Quan sách, chương 1156, làm một trận lớn, góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh ủy tiếp nhận danh sách ứng tuyển của thành ủy Kinh Giang, chính thức bổ nhiệm Phó Chủ tịch thành phố Kinh Giang, Liễu Tân Lâm, làm ủy viên thường vụ thành ủy Kinh Giang, Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân thành phố. Trong hội nghị thường ủy thành ủy Kinh Giang, Trần Kinh đưa ra yêu cầu rõ ràng với Liễu Tân Lâm, yêu cầu mau chóng thực hiện con đường cải cách xí nghiệp công nghiệp Kinh Giang, không được trì hoãn. Liễu Tân Lâm phải đảm nhiệm chức vụ đội trưởng thâm nhập điều tra, nghiên cứu, sau đó phải đề ra phương án cụ thể, phải hoàn toàn dẹp bỏ gánh nặng cho chính phủ, đồng thời phải tập trung ủng hộ hết mình giúp xí nghiệp nhanh chóng thoát khỏi khó khăn, phải tạo ra địa vị mới cho nền công nghiệp Kinh Giang. Liễu Tân Lâm mới nhận chức lửa nhiệt tình sôi sục trong hội nghị thường ủy lập tức hạ quân lệnh, anh ta bày tỏ trong vòng một năm sẽ hoàn thành cuộc cải cách toàn bộ xí nghiệp công nghiệp. Chính phủ có thể dẹp bỏ được gánh nặng, mấy xí nghiệp có thực lực có năng lực lớn, trong vòng một năm sẽ đạt được sự tăng trưởng thực sự, đặt nền móng vững chắc vì sự nghiệp phục hưng toàn diện nền công nghiệp Kinh Giang. Mặt khác, hội nghị thường vụ còn thông qua nghị quyết về công tác công khai báo cáo của một số lãnh đạo toàn thành phố, nghị quyết lần này sẽ thông qua phương thức giơ tay biếu quyết để thông qua. 13 ủy viên thường vụ 8 với 5, dựa theo nguyên tắc đa số, nghị quyết được chính thức thông qua, công tác công khai báo cáo được quyết định tiến hành vào thứ tư đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Toàn bộ công tác công khai báo cáo dự tính sắp xếp trong 2 ngày, Trần Kinh yêu cầu trưởng ban thư ký thành ủy, Tiếu Hàm và trưởng ban tổ chức thành ủy, Vương Dã đích thân sắp xếp, phải liên lạc nói chuyện cùng từng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, làm tốt công tác chuẩn bị, khiến cho bọn họ chuẩn bị tư tưởng, nếu vì chuẩn bị tư tưởng không tốt mà trở thành trò cười trước mặt nhân dân, đó chính là hậu quả do chính họ gây ra. Đồng thời, Trần Kinh yêu cầu từ giờ phút này, công việc chuẩn bị cho công tác kinh tế của thành ủy đầu năm mới chính thức bắt đầu. Hội nghị công tác kinh tế của thành ủy đầu năm mới được quyết định tổ chức vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Hội nghị công tác kinh tế diễn ra liên tục trong 3 ngày, toàn thành phố phải tập trung cao độ cho hội nghị lần này. Phải tỉ mỉ chuẩn bị chương trình hội nghị công tác kinh tế, mục tiêu phát triển kinh tế các hạng mục. Phải tiến hành thống kê nghiêm túc, đề ra phương hướng chiến lược phát triển kinh tế trong năm mới nhằm đưa đến một cục diện tốt đẹp hơn. Mà trước đó, phải tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố. Trần Kinh kiêm nhiệm chủ nhiệm hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân, hắn bày tỏ, hội nghị Hội đồng Nhân dân lần này phải nghiêm túc xét duyệt báo cáo công tác của chính phủ, báo cáo công tác của chính phủ phải toàn diện, thể hiện trọng điểm công tác đầu năm của chính phủ. Cần xây dựng lối suy nghĩ mới để cải cách Kinh Giang trong đầu năm nay, phải trên cơ sở hiện tại, đẩy mạnh phương hướng và mục tiêu công tác của chính phủ. Điều đó có nghĩa rằng, thành công trong công tác báo cáo đầu năm của chính phủ sẽ tăng thêm sức nóng cho việc triển khai hội nghị công tác kinh tế toàn thành phố, cho nên chính phủ phải dồn hết sức lực và tinh thần cho công tác này. Hội nghị thường vụ tan, Trần Kinh kêu Chủ tịch thành phố Từ Binh, Phó Bí Thư. Góc truyện audio.com, Đơn Kiến Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, Lưu Đức Tài, trưởng ban thư ký, Tiếu Hàm ở lại thảo luận và sắp xếp thêm về vấn đề xác nhận công tác trong hội nghị thường ủy. Đa số ủy viên thường vụ ra về, để lại 4-5 người, không khí hội nghị liền trở nên vô cùng tế nhị. Hôm nay thời gian tiến hành hội nghị thường vụ rất dài, kéo dài suốt từ 4 giờ đến 7 giờ chiều. 7 giờ hội nghị, bộ máy Kinh Giang lần đầu tiên được chứng kiến phong cách làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán của Trần Kinh. Trần Kinh đến Kinh Giang nhận chức đã được một thời gian rồi, cho tới nay nhịp độ trong công tác của hắn vẫn luôn ẩn chứa ý vị sâu xa. Cách làm việc của Trần Kinh khi nhanh khi chậm hay thay đổi, khiến cho người ta rất khó nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Mà loại nhịp điệu này biến hóa khôn lường, trong lúc lặng yên, Kinh Giang lại thay đổi từng ngày. Khi Trần Kinh đến Kinh Giang, hắn vẫn thân cô thế cô. Nhưng hiện tại trên các chiến tuyến, Trần Kinh cũng đã đề bạt các cán bộ đắc lực, bây giờ Kinh Giang, ai còn dám nghi ngờ quyền uy của Bí Thư Trần. Nếu đem phương pháp công tác của Trần Kinh trước kia so sánh với đánh du kích vận động, chiến lược Trần Kinh chọn dùng chính là đánh chỗ yếu, tránh chỗ mạnh, đột phá trọng điểm, cục diện Kinh Giang phức tạp, rắc rối, Trần Kinh lại chỉ nhắm vào một điểm hoặc một vài điểm. Chứng thực một số công tác, bố trí tốt một số nhân viên, giữa bộn bề hắn đã tìm được điểm tựa. Một điểm tựa có thể không thấy được điều gì, nhưng hiện tại điểm tựa càng ngày càng nhiều, mối liên hệ của Kinh Giang vốn mơ hồ nay càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay, Trần Kinh thông qua hội nghị lần này, lại một lần nữa, khiến cho bộ máy Kinh Giang cảm nhận rõ ràng hơn, củng cố hơn vị trí của Trần Kinh, mặc dù hắn chưa cần động tay động chân vận động gì cả, hiện tại hắn sắp xếp toàn diện đại chiến lược xuất kích đầu năm. Trong đại chiến lược của Trần Kinh, 4 bộ máy của Kinh Giang cần đồng thời hành động, các chiến tuyến trên toàn thành phố phải phát huy tác dụng độc đáo của riêng mình. Kinh Giang, từ kinh tế đến chính trị, còn có trị an xã hội và các phương diện công tác đều được đưa vào trong đại chiến lược. Kinh Giang nghiêm túc thực hiện cuộc cải cách thời đại theo xu thế một cách nhanh chóng. Đối với loại cải cách này, bầu không khí của hội nghị thường ủy hôm nay biểu hiện của mọi người dường như khá tốt. Nghị quyết của Trần Kinh trong khi biểu quyết đạt được 8 phiếu tán thành, 5 phiếu không tán thành, và 1 phiếu chống. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này cho thấy, lợi ích đoàn thể của Kinh Giang đang bị phân hóa. Kinh Giang không phải vững như bàn thạch. Trần Kinh mới đến Kinh Giang được mấy tháng nay, đã lôi kéo thành công được một số bộ phận, chỉ cần hắn ra tay làm loạn một trận nữa, ước chừng cục diện của Kinh Giang sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Cho nên hội nghị ngày hôm nay đối với Trần Kinh mà nói là một hội nghị thắng lợi, một hội nghị thành công. Thật là có người vui mừng có người lo, chính đàn Kinh Giang gặp phải một trận sóng gió thực sự, đạt được lợi ích quần chúng thì không can tâm, lại vẫn luôn ở vị thế yếu, hàng năm không ngóc đầu lên được lại bắt đầu dục dịch nóng lòng muốn động thủ, sự cân bằng trên các phương diện đang sụp đổ, có thể đoán được Kinh Giang trong một năm tới sẽ là một năm đầy sóng gió. Từ Bình vẫn cúi đầu, ông ta, góc truyện audio.com, dùng bút viết viết lên sổ ghi chép, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Trong đầu ông ta đang nghĩ đến lúc đầu khi Trần Kinh mới đến nhận chức, Lã Quân Năm vẫn luôn nhắc nhở ông ta cần cẩn thận, không được phân tâm, kêu ông ta cẩn thận hết lần này đến lần khác. Kêu ông ta không cầu có công, chỉ cầu không thất bại, vì chuyện đó, Lã Quân Năm thậm chí còn không tiếc lời nghiêm khắc phê bình Từ Bình rất nhiều lần. Từ Bình hiện tại nghĩ lại thì ra là vậy. Thời kỳ kháng chiến có một câu nói kinh điển, không phải chúng ta bất tài, mà là quân địch quá giảo hoạt. Trần Kinh này thật sự rất gian xảo, Từ Bình đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố Kinh Giang mấy năm nay, vẫn luôn tranh thủ được quyền lợi của chính phủ trong tay. Hiện tại thật xấu hổ, Trần Kinh chủ động ủy quyền cho chính phủ, công khai làm rõ chức năng của chính phủ, phát huy nhiều hơn tác dụng mấu chốt của chính phủ Kinh Giang trong cuộc đại cải cách. Trần Kinh vừa thả ra, Từ Bình mới phát hiện mình đã có được thứ mình muốn, nhưng sau khi nắm trong tay cũng không khiến cho người ta vui vẻ. Chính phủ không phải vững như bàn thạch, trước kia Từ Bình chỉ cần chú ý Lưu Đức Tài, và duy trì mối quan hệ với Lưu Đức Tài. Nhưng hiện tại xuất hiện thêm một Liễu Tân Lâm, kế tiếp còn có 7 phó chủ tịch thành phố đều được phân công quản lý các lĩnh vực khác. Chính phủ từ hai lãnh đạo chủ chốt hiện tại đã trở thành mọi người cùng làm. Từ Bình gần như có thể dự đoán được khi triển khai hội nghị hội ý, hội trường sẽ huyên náo ra sao, ồn ào như thế nào. Trần Kinh yêu cầu với cán bộ rất rõ ràng, bất kể là ai, đều phải thực sự nắm vững công tác, nói được làm được nghiêm cấm khoe khoang, nói được không làm được nghiêm cấm cán bộ lãnh đạo ăn không ngồi rồi. Chiêu này của Trần Kinh, một số lãnh đạo các quận huyện đã dùng qua, năm nay, lãnh đạo các quận huyện hoàn toàn thay đổi, đầu năm nay từng quận huyện phải định ra được trọng tâm phát triển. Tất cả những văn kiện này, thành ủy phải lưu trữ cẩn thận, cuối năm lại tiến hành công tác công khai báo cáo. Trần Kinh đã nói, sẽ đối chiếu với nội dung những báo cáo công tác đầu năm, ai khoác lác sẽ bại lộ ngay. Công tác cán bộ báo cáo công tác, dân chúng toàn thành phố có thể xem thông qua TV, những cán bộ lãnh đạo khoe khoang, khoác lác năm nay có thể mặt dày tiếp tục nắm giữ cương vị, nhưng sang năm có dám tiếp tục làm bừa nữa hay không? Các quận huyện có tiền lệ, lập tức hắn sẽ ghi nhớ các đơn vị trực thuộc thành phố, có thể đoán được Trần Kinh sẽ đem hết thủ đoạn thi triển một lần nữa với bọn họ. Cả đám cán bộ cơ sở đều tiếp cận rồi, lãnh đạo chính phủ và thành ủy thành phố, những người này đều không coi Trần Kinh ra gì, bọn họ có thể phục vụ quên mình, toàn lực ứng phó hay không? Hội nghị xong rồi, tôi giữ các anh lại, tôi biết là các anh không bằng lòng. Người là sắt cơm là thép, hôm nay mọi người đã cực khổ rồi. Tôi đã bảo nhà ăn thành ủy chuẩn bị một phần cơm công tác, chúng ta ăn chút gì đã rồi nói tiếp sau. Trần Kinh thản nhiên nói. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, trưởng ban thư ký Tiếu Hàm đứng dậy mở cửa. 5 phần cơm công tác bày gọn gàng trên bàn làm việc. Trần Kinh mở hộp cơm ra trước cười nói. Cũng không tệ, các đồng chí có chân gà, còn có cả hoa quả đấy. Chúng ta cùng ăn thôi. Tiếu Hàm gắp một miếng cơm, ngẩng đầu nhìn sang mấy người khác, phát hiện tất cả mọi người đều đang buồn bực ăn cơm. Góc truyện audio.com, ông ta vội vàng đặt đũa xuống. Ông ta làm trưởng ban thư ký thành ủy Kinh Giang đã vài năm, trường hợp như hôm nay, đây là lần đầu tiên ông ta thấy. Bí thư đưa bữa cơm công tác đến phòng làm việc của hội nghị thường vụ, mọi người ăn xong tiếp tục họp, loại phong cách này cũng chỉ có Trần Kinh mới có thể sắp xếp. Cũng khó có ai được như Trần Kinh, trong một thời gian ngắn như vậy, có thể thay đổi bộ máy tán loạn của Kinh Giang thành như vậy. Nếu là trước đây, ước chừng lúc này không có ai dám nói thật. Tất cả mọi người là lãnh đạo thành ủy, tìm một cơ hội chuồn đi còn không dễ dàng sao. Nhưng hôm nay ai dám trốn cơ chứ? Trước kia Tiếu Hàm có nghiên cứu qua về Trần Kinh, phát hiện phong cách làm việc của Trần Kinh rất lợi hại, hành động rất quyết liệt, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhất là khi mới đến nhận chức, quan mới nhận chức uy còn tràn đầy, để loại bỏ nguy cơ, giết gà dọa khỉ là sở trường của hắn. còn lần này, Trần Kinh lại không làm như vậy, Kinh Giang đến hiện tại mới chỉ bắt đầu mà thôi, Trần Kinh chưa đụng đến một ai, ngược lại còn bổ sung thêm một người. Nhưng hiện tại, thấy hiệu quả, không thể nói hiệu quả kém hơn giết gà dọa khỉ. Xem ra Trần Kinh từ lĩnh Nam đến Trung ương, công tác thay đổi nhiều như vậy, những lý lịch này cũng không phải thường đâu, hắn thật sự đã lĩnh ngộ được tuyệt chiêu đặc biệt thuộc về mình, mà bản lĩnh khống chế người khác thật sự là khiến người ta không thể coi thường. Cách chương.